Tử Cuồng, chương 1, góc truyện audio.com. Trong tẩm phòng to như vậy, lại bố trí đơn giản cao nhã, vài ngăn tủ được làm từ ô trầm mộc, hơn nữa giường được chạm trổ cẩn thận cũng không quá mức kiều diễm. Hết thảy đều mang cảm giác giản dị, giống như chủ nhân căn phòng cũng vậy, cũng là tẩm phòng thanh nhã như mọi ngày. Lúc này chợt ních người, tiếng người cố gắng đè thấp, trong không khí vẫn còn sao động, thế nào còn không tỉnh, thanh âm ép tới rất thấp, nhưng sự khẩn trương trong thanh âm vẫn thập phần rõ ràng. Không phải đã mời Liễu đại phu xem qua, hẳn là không có việc gì chứ, thanh âm này cũng mang chút chần chờ. Chúng ta có phải nên tìm đại phu khác xem một cái hay không? Nói không chừng Liễu đại phu lần này nhìn nhầm, da chúng ta làm sao có thể sai. Đây là chuyện dù đánh ta tim mắt cũng thể xảy ra. Khẳng định có vấn đề, bằng không ra thế nào còn không tỉnh, nhưng Liễu đại phu là danh y mà, thế ngươi gặp qua cửu gia uống say sao? Nhiều người như vậy đều biết ra chúng ta yêu rượu, quan lại mỗi khi có chuyện cần giúp đỡ, đều mang các loại rượu ngon khắp nơi tới tặng, ngươi gặp qua gia say sao? Liền ngay cả tối liệt rượu, gia chúng ta uống hết bình rượu, ánh mắt cũng chưa từng ảm một phần. Nói cũng đúng, hạ hộ về, ngày hôm qua ra ở đâu uống rượu, ngươi xem thực sự không có việc gì sao? Ngươi nói chuyện đem ánh mắt mọi người hướng tới trên người nam tử đứng ở cửa phòng. Hai tay khoanh trước ngực, nam tử bị gọi là hạ hộ vệ ngay cả lông mày cũng không nâng lên. Nhìn thoáng qua nam tử cao lớn nằm ở trên giường, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra một chút tươi cười. Nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đúng là chủ nhân căn phòng này, được gọi là cửu gia Diêm Cửu Giới. Diêm Cửu Giới đứng hàng thứ ba, là con trai Diêm Phủ Tinh, nhưng huynh trưởng cũng không ở đây. Hiện tại hắn là đương gia của Diêm gia, tính tình cửu gia này tiêu sái không kềm chế được. Hai ba ngày không ở nhà, chỗ nào có rượu ngon đều đi đến, khiến cho chúng người hầu muốn lo lắng cũng không được. Không lo lắng cũng không thành, cũng may có vị hộ vệ cá tính tuy cổ quái, nhưng thực tận trung với nhiệm vụ bảo vệ, cho nên chỉ cần hạ hộ vệ còn, bọn họ liền an tâm một chút. Chạng vạng ngày hôm qua, hạ hộ vệ khiêng chủ tử vào cửa, làm toàn nô bộc trong nhà đều sợ hãi, thiếu chút không khẩn trương đem nóc nhà cấp sốc, chỉ thấy cửu gia thân hình cao lớn rắn chắc kia bị đặt ở trên giường. Hoàn toàn hôn mê, trong lúc nhất thời mọi người còn tưởng rằng chủ tử trung ám toán. Sắp không qua, có người bận kiểm tra thân mình chủ tử xem chỗ nào bị thương. Có người cấp tốc chạy đi tìm đại phu, hỏi hạ hộ vệ chủ tử làm sao vậy, liền nhận được một đáp án. Say, không có khả năng, mọi người chăm miệng một lời nói. Ở Diêm phủ làm việc, không có người không hiểu được cửu gia bọn họ uống không bao giờ say. Cửu gia từng nói, ai có thể tìm được rượu làm cho hắn uống say, sẽ đem này tòa nhà làm ban cho. Đương nhiên, cho dù gia muốn thưởng tòa nhà cũng không ai dám thu. Phủ vương gia cũng không phải là ngươi muốn nhận thì sẽ được. Bởi vậy cũng biết, cửu gia thật sự là vạn phần muốn tìm được rượu có thể làm cho hắn say nha. Về phần nguyên nhân, bọn họ lại không hiểu, uống không say không phải tốt sao? Đặc biệt trong triều không hề thiếu kẻ thù của cửu gia. Bao nhiêu người trước mắt nịnh hót, sau lưng đều hận không thể làm cửu gia gặp chuyện không may. Đã biết như vậy, vì sao chủ tử muốn uống say như vậy? Không tin ta, có thể tìm đại phu đến nha. Hạ hộ vệ lạnh lạnh nói. Hảo, vẫn là nên đi tìm đại phu. Nhưng gia ghét nhất bị xem đại phu. Bọn người hầu ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đang còn do dự, đêm qua đại phu xem qua, quả thật nói là uống say, nhưng trời đã sáng, mọi người sáng sớm liền chạy lại đây, chỉ sợ ra bọn họ ra tỉnh dậy, mặc kệ như thế nào, vẫn nên tìm đại phu đến, như vậy có chút an toàn. Tổng quản rốt cục hạ kết luận, đang lúc nô tài xoay người muốn đi tìm đại phu, người trên giường giật mình, tỉnh, Diêm Cửu Giới trợn mắt mở ra. Liền nhìn thấy trước mắt có mấy cái đầu người, tất cả đều chen chúc tại trước mắt hắn, cặp mày rậm kia đầu tiên là nhăn lại, sau đó ánh mắt bắt đầu trừng. Mọi người tất cả đều không tự giác lui về sau. Đang làm cái gì, đều vây quanh ở nơi này. Ta khi nào thì thành siếc ảo thuật. Trầm giọng khẽ mắng, mọi người đều tự động lùi lại vài bước. Cửu gia, ngài rốt cục tỉnh, chúng ta rất lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Diêm Cửu Giới dạo qua một vòng. Sau đó dừng trên người hạ hộ vệ đứng ở cạnh cửa. Ngươi ngày hôm qua uống say, ta đem ngươi khiêng trở về. Nhưng nô tài tận tâm của ngươi thì thế nào cũng phải tìm đại phu đến xem. Tối hôm qua Liễu đại phu đã tới, chứng minh ta chưa nói sai. Nhưng mọi người vừa mới nhìn ngươi bất tỉnh, hoài nghi Liễu đại phu là lang băm. Hạ Niết Đông bên miệng thực sự toát ra ý cười, ý tứ chế nhạo rất nặng. Ta uống say, Diêm Cửu Giới trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, ta thật sự uống say. Hạ Niết Đông gật gật đầu. Tiếp theo một trận cuồng tư tiếng cười liền truyền đi ra. Ha ha ha ha, ta uống say. Khá lắm, uống say. Ha ha ha ha, Diêm Cửu Giới tiếng cười dũng mãnh, mang nội lực kinh người chấn động phủ đệ vương gia. Nhóm nô tài mắt choáng váng, tất cả đều ôm lấy lỗ tai, để tránh bị tiếng cười này làm cho bị chấn thương. Gia bọn họ làm sao vậy? Bị chúng ta sao? Làm sao có thể cười vui vẻ đến như vậy? Uống say có thích như vậy sao? Thật tốt quá, các ngươi tất cả đều đi ra ngoài. Ta muốn thay quần áo. Ta phải xuất môn. Diêm Cửu Giới nhảy dựng lên. Đầu cũng không đau, ánh mắt cũng sáng suốt. Thoạt nhìn so với ai đều thần thanh khí sảng. Đi đi đi, các ngươi tất cả đều đi ra ngoài. Ra, đây là thực sự không có việc gì sao? Có đau đầu chứ, muốn uống canh giã rượu hay không? Đã cho người hầm tốt để dự phòng. Tổng quản lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta không thể tốt hơn. Vài năm nay, cũng không tốt như vậy. Ngủ cũng thật thoải mái. Diêm Cửu Giới đứng dậy, đem đám người đứng chờ đẩy ra ngoài cửa. Hắn từ tủ quần áo lấy ra quần áo nhanh chóng thay. Khi đẩy cửa ra, ngoài cửa còn đứng đám người bị chủ tử dọa ngốc. Hắn nhưng thật ra lơ đễnh. Dù sao bị trở thành quái nhân cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trên triều đình từ tiểu hoàng đế, cho tới bách quan, người người đều biết hắn là cái quái nhân. Cho nên mặc kệ người ngoài nghẹn họng nhìn hắn chân chối như thế nào. Hắn thần thanh khí sảng đi ra tẩm phòng, ra phủ đệ, hướng thẳng tửu lâu ngày hôm qua đến uống kia. Xa xa, Hạ Niết Đông đi theo phía sau hắn. Diêm Cửu Giới đã thành thói quen bóng dáng này. Trước khi bước vào tửu lâu xoay người hướng hắn vẫy tay. Niết Đông, cùng ta uống một chén đi. Một người uống rượu quá tịch mịch. Hạ Niết Đông ngẩng đầu nhìn trong quán. Tửu lâu lai chỉ uống rượu. Không ăn, ta đây gọi món ăn. Người ăn, Diêm Cửu Giới vừa vào trong lâu tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó hướng tiểu nhị nói. Ta muốn một cân rượu. Sau đó cấp vị gia này thượng vài món ăn ngon. Dạ được, khách quan, lập tức có, tiểu nhị tuân lệnh mà đi. Quả nhiên không bao lâu rượu và thức ăn liền bưng lên bàn. Diêm Cửu Giới khóe miệng tươi cười giấu không được. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua uống loại rượu thuần hậu cùng dễ chịu này. Quả thực là tuyệt vời. Nói sao rượu này cư nhiên có thể làm cho hắn say. Đây quả thực chính là lễ vật từ trên trời rơi xuống. Không hề phí công sức kia, nhưng hắn mới uống một ngụm, sắc mặt liền trầm. Hạ Niết Đông ngồi ở đối diện thấy thần sắc hắn, thân thủ thay hắn gọi tới tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn thấy, vội chạy nhanh tới, hai vị gia còn có phân phó sao? Ta ngày hôm qua đến đây, uống qua rượu của các ngươi, cùng thứ này bất đồng. Diêm Cửu Giới nhíu mày hỏi, nha, ngài nói là đào hoa tùy đi, kia chỉ có vài hũ. Bán hết sẽ không có. Muốn uống, chỉ sợ phải đợi sang năm. Sang năm, Diêm Cửu Giới một phen kéo lấy cổ áo tiểu nhị. Cặp mắt hổ kia dường như muốn giết người. Khiến cho tiểu nhị sợ tới mức phát run. Vị gia này không cần kích động. Không phải chúng ta không bán. Chính là chỉ có vài hũ như vậy. Vị cô nương cung cấp rượu kia. Hàng năm chỉ cho chúng ta vài hũ. Không bán nhiều lắm, tiểu nhị vừa nói vừa run, cho nên rượu này không phải các ngươi chính mình nhưỡng, là mua từ một vị cô nương. Diêm Cửu Giới buông hắn ra. Tiểu nhị chạy nhanh lui về sau vài bước, muốn bảo toàn mạng nhỏ. Đúng, là một vị cô nương họ Thẩm. Ở ngoài thành, Thẩm cô nương nhưỡng rượu luôn luôn bán rất tốt, nhưng chính là số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ nguyện ý bán vài hũ. Nghe nói đây là quy củ của nàng, tuy rằng ta cũng không hiểu, có tiền kiếm làm chi không kiếm. Tiểu nhị giải thích, nói như vậy ta muốn uống đào hoa túy này, chỉ có thể tìm vị Thẩm cô nương này. Diêm Cửu Giới nhìn thấy tiểu nhị mãnh liệt gật đầu, lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Vậy còn không mau nói nàng ở đâu? Được, ta nói, ngài từ cửa thành đi ra hướng phía đông đi, nhìn đến một cái hồ nước, sau đó sẽ nhìn thấy rừng hoa đào. Tiểu nhị nhanh chóng trả lời. Nhưng thân mình lui xa hơn, Hạ Niết Đông nhanh cầm lấy chiếc đũa, ăn hai miếng đồ ăn, một bên lắc đầu, xem Diêm Cửu Giới đem người sợ tới mức tè ra quần. Hắn nhận thức Diêm Cửu Giới cũng đã vài năm. Mỗi lần xem vị chủ tử này làm việc, ngay cả hắn tính tình lãnh điều cũng nhịn không được lắc đầu. Người này khi cao hứng có thể cùng người bình dân kề vai sát cánh, chè chén cuồng hoan, khi mất hứng, ngay cả quan viên cũng có thể đem người ta sợ tới mức xanh cả mặt. Cho nên hắn cũng thấy nhưng không thể trách, quan viên trong triều đình đối với Diêm Cửu Giới có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi. Lại lấy hắn không có biện pháp, bởi vì Diêm Cửu Giới không chỉ làm việc không để ý, tác phong vừa chính vừa tà. Thường xuyên phát sinh những hành động mà mọi người không ngờ tới. Triều đình gặp chuyện quan trọng, nghĩ trước đó hắn chuẩn bị cũng chưa có biện pháp, nhưng chưa đến thời điểm cuối cùng, căn bản không thể đoán trước hắn sẽ chọn đứng nào. Đây chẳng phải là làm cho người có quyền mưu tính tẫn nhân cảm thấy không biết theo ai sao? Cố tình lực ảnh hưởng của hắn lại to như thế, làm cho lũ quan viên muốn không đem hắn đặt ở đáy mắt cũng không được. Diêm Cửu Giới mặc dù không có danh hiệu nhiếp chính vương, nhưng người người đều biết Định Vương gia Diêm Cửu Giới lực ảnh hưởng so với quan nhất phẩm nào cũng rất lớn. Quả nhiên, mới ăn hai miếng cơm, Diêm Cửu Giới liền đứng lên, không thể chờ ta ăn xong rồi đi sao? Hạ Niết Đông ngăn mi hỏi. Ngươi từ từ ăn, ta chính mình đi, Diêm Cửu Giới ý bảo muốn hắn không cần theo, người liền bước ra khách sạn, Hạ Niết Đông bất đắc dĩ thanh toán tiền, chạy nhanh đuổi kịp. Ngoài thành khu ngoại thành có rừng hoa đào, xuyên qua rừng hoa đào, có một căn nhà, theo dòng suối nhỏ chảy mà ở, phòng ở đều là cỏ tranh xây cất. Đơn giản mà giản dị, nhưng trong ngoài đều thực sạch sẽ, trong phòng thường thường bay ra khói bếp. Thoạt nhìn thật là ấm áp. Lúc này, một nữ tử mặc xiêm y vải thô, tay cáo sắn cao, ngồi xổm bên dòng suối cố gắng tẩy rửa thùng gỗ so với nàng cao hơn. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, mặt mày có vài phần tao nhã khí chất, như là nữ nhi xuất thân con nhà giàu. Nhưng khí chất như vậy cùng xiêm y cũ trên người nàng không tương xứng. Nàng mắt hạnh sáng ngời, mang khí chất trí tuệ trầm ổn. Cái mũi khéo léo thẳng thắn, cân xứng trên đó là đôi môi hơi hơi nhếch lên, cho thấy nàng có thể là loại người cố chấp. Nữ tử trên trán xuất hiện tấm mồ hôi. Tại buổi sáng đầu xuân này, nàng chuyên tâm tận sức cho công việc hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có người tới. Diêm Cửu Giới chính là như vậy đứng quan sát nàng hồi lâu. Tiểu An, đến giúp ta lấy đạo thảo. Thẩm Lăng Phi hướng trong phòng hô lớn. Nhưng trong phòng không có người trả lời, lại làm cho nàng phát hiện sự tồn tại của Diêm Cửu Giới. Ngươi là người nào, xin hỏi cô nương họ Thẩm. Diêm Cửu Giới buồn cười nhìn đáy mắt nàng cảnh giới. Nữ tử này thoạt nhìn khí thế nhưng thật ra không thua người. Tuy rằng thân mình tinh tế, vóc dáng cũng không cao, đứng ở bên cạnh thân hình cao to của hắn càng lộ vẻ nhu nhược. Nhưng bộ dáng nàng hỏi, cho thấy nàng nửa điểm cũng không đem thân hình cao ta của hắn đặt ở đáy mắt. Là họ Thẩm, ngươi tìm ai? Thẩm Lăng Phi trần chờ hỏi. Nàng không biết nam tử này. Xem diện mạo của hắn, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt ngăm đen còn có vài phần hơi thở dũng mãnh tục tằng. Nếu gặp qua, nàng không có khả năng quên. nhưng sống ở chỗ này chỉ có nàng cùng ba cái đệ muội. Đều còn nhỏ, đối với buôn bán bên ngoài đều là từ nàng ra mặt. Cho nên khả năng không lớn là tới tìm các đệ các muội. Xem nàng bộ dạng không tín nhiệm, Diêm Cửu Giới không khỏi âm thầm may mắn vừa mới làm cho Hạ Niết Đông đi trước. Bằng không hai cái đại nam nhân bỗng nhiên tới, tâm cảnh giới của nàng khả năng càng mạnh. Cô nương đừng sợ, ta là muốn tới cửa mua rượu. Ta nghe tiểu nhị tửu lâu lai nói, cô nương có bán loại rượu tên đào hoa túy, cho nên cố ý tới cửa bái phỏng. Diêm Cửu Giới cố gắng đưa ra nụ cười hiền lành. Bất quá rốt cuộc như thế nào tính là hiền lành đây? Hắn chưa bao giờ từng cần nụ cười hiền lành, bình thường chỉ biết cười làm cho người ta không rõ ràng. Cười làm cho người ta mau cốt tổng nhiên. Về phần hiền lành, thật lâu cũng chưa luyện tập qua. Mua rượu, địch ý trong mắt Thẩm Lăng Phi hơi lui chút. Đào hoa túy đều là năm trước nhưỡng. Sản lượng có hạn, người đợi chút, nàng nói xong đứng dậy. Xoay người đi đến bên trong nhà tranh, từ cái trụ cầm ra một vò rượu, vừa muốn xoay người, thiếu chút đánh lên hắn, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, không biết người này gấp cái gì, cứng rắn muốn theo kịp, thật có lỗi, ta suy nghĩ xem rượu kia, Diêm Cửu Giới nhanh chóng giải thích sự đường đột, ngày thường hắn không câu nệ tiểu tiết, nhưng hắn nhớ, hiện tại là có việc cầu người ta. Không thể không có điểm thu liễm, dù sao khó tìm được rượu có thể làm cho hắn say. Nàng một tay ôm vò rượu, một tay lấy ra giấy dán, lập tức một trận hương rượu xông vào mũi, làm cho Diêm Cửu Giới nhịn không được nheo lại mắt, hít một ngụm khí lớn, muốn toàn bộ hương khí bay hết vào trong mũi. Không sai, chính là rượu này, hắn kinh hỉ tiếp nhận vò rượu, a, mùi phi thường kéo dài. Vào miệng phi thường hoạt thuận, không có nửa điểm chua xót, mùi rượu cam thuần, hồi hương còn mang nhàn nhạt hương vị hoa đào. Thật sự là rượu ngon này không chỉ có thể làm cho hắn không say phải ngã say. Càng có thể làm cho sau khi hắn tỉnh rượu đầu không đau. Mình không hề có cảm giác ứ động, có thể nói là rượu ngon khó gặp, đó là đương nhiên, đào hoa túy của ta là dùng gạo tốt nhất. Hơn nữa dùng nước suối tinh khiết nhất để ủ cuối cùng lại lấy hoa đào khiến ngon miệng. Rượu này cũng không dễ nhưỡng, một năm cũng chỉ có thể nhưỡng trước mấy chục đàn, đây đều là năm trước nhưỡng, năm nay hoa đào vừa mới nở mà thôi. Nói lên rượu chính mình làm, Thẩm Lăng Phi không khỏi kiêu ngạo lên, nói chuyện lớn tiếng chút, còn thẳng thắn không ít, xem bộ dạng nàng nói chuyện. Diêm Cửu Giới bỗng nhiên bị mê hoặc, ánh mắt khó có thể rời đi. Xem ra cô nương này thật tâm thích nhưỡng rượu, cũng chú tâm không ít để làm chuyện này. Nàng nói lên rượu chính mình nhưỡng, giống như kiếm được chân bảo khó tìm. Hồi tưởng nàng vừa mới tẩy thùng rượu bộ dạng nghiêm túc. Xem ra nàng là vị cô nương ra sức làm việc. Diêm Cửu Giới bội phục người nghiêm túc làm việc. Hắn là người không lý tưởng. Qua một ngày tính một ngày, với hắn mà nói, mọi việc đều có thể vứt bỏ, mặc dù dưới một khắc có thể chết đi, hắn cũng không cảm thấy cần tiếc nuối. Hắn không hiểu tận tâm tư vị mỗi ngày qua, đối với hào quang trong đôi mắt nàng, khó tránh khỏi muốn thấy nhiều lần. Cái này là đào hoa túy năm trước nhưỡng thành, ta nghĩ mua toàn bộ, mời Thẩm cô nương đưa ra giá, Diêm Cửu Giới mở miệng. Thẩm Lăng Phi lập tức lắc lắc đầu, toàn bộ, không thể, thế nào không thể, giá có thể bàn sắc mặt hắn biến đổi, không nghĩ tới mua rượu cũng sẽ có khó khăn, đây là vấn đề nguyên tắc, ta không nâng cốc một lần bán cho một người, từng có vị lão bản mua nhiều nhất cũng chỉ có thể được 5 bình đào hoa túy. Đây là phương thức ta làm buôn bán, ngươi đi hỏi sẽ biết, ta không có lừa ngươi, Thẩm Lăng Phi giải thích. Vì sao, hắn thực sự không hiểu, bán rượu không phải hy vọng rượu bán càng nhiều càng tốt sao? Cũng không phải nhưỡng đến thật ngon, làm sao có thể thành quy củ như vậy? Xem phòng ở lụi bại này, người này cũng không phải là người giàu có gì, không có tiền lại đem ngân lượng đẩy ra bên ngoài đâu. Bởi vì ta chán ghét người ta uống say, nàng nhăn nhăn cái mũi nói. chán ghét người ta uống say. Âm điệu của hắn nhịn không được đề cao. Cô nương này nói cái gì? Chán ghét người ta uống say. Hắn nhưng là trăm phương nghìn kế muốn uống say. Uống say không chỉ có thất lễ, còn thường thường phạm sai lầm, tạo thành rất nhiều tiếc nuối không nên có. Cho nên ta không thích người ta uống say. Khi ta bắt đầu bán rượu, liền đưa ra quy củ này. Nói tiếp, rượu này có lão hộ khách đặt trước, ta không thể bán cho ngươi. Ta nhiều lắm chỉ có thể bán cho ngươi một vò. Một vò, hắn kinh kêu, hắn thực sự không nghĩ ngạc nhiên như vậy. Có vẻ ngu xuẩn, nhưng cô nương này nói cũng quá khoa trương. Người bán rượu không thích người ta uống say. Đúng, là một vò này, ta vốn nghĩ lưu lại cho chính mình. Ngươi đã tìm đến đây. Nhìn bộ dạng ngươi rất muốn. Ta chỉ có thể bán cho ngươi. Giá công tử lâu lai giống nhau. Đều là 15 đồng. Cam đoan sẽ không bán lên giá. Nàng chậm rãi nói xong. Liền nâng dấu niệm phong trở lại. Đợi chút, một vò không đủ. Cô nương, ta thực sự tìm thật lâu. Chưa từng có một loại rượu có thể cho ta say. Chỉ có đào hoa túy này. Ta nhất định mua được rượu. Hắn vội vàng nắm giữ bờ vai nàng. Ánh mắt khôn khéo của nàng dương lên chống lại của hắn. Phỏng phất nhìn thấu của hắn nôn nóng. Cực chậm chạp nói, vì sao ngươi không nghĩ thanh tình. Lời của nàng làm cho hắn buông lỏng tay ra. Sau này lùi lại hai bước. Đáy lòng kinh ngạc cô nương này cư nhiên có thể nhìn thấu hắn. Hỏi ra vấn đề sắc bén như thế. Nếu là người bên cạnh hắn, chỉ sợ không có người can đảm nói lời này. Sợ nói lời này, làm không tốt sẽ rơi đầu cũng không chừng. Bất quá hắn đương nhiên không nghĩ muốn đầu của nàng rơi xuống. Đối với nữ tử nhìn hắn không sợ không ngại này, hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngươi không hiểu thanh âm của hắn khô ráp, cảm giác cố sức đè nén xuống cảm xúc đều cùng đi lên. Thâm nồng phiền muộn cùng u buồn đồng thời tới, làm cho hắn ngay cả muốn phát giận đều cảm thấy mệt. Ngươi rốt cuộc bán hay không? Nàng cúi mâu, giấu đi đồng tình trong ánh mắt. Nàng biết nam tử này nếu nhìn thấy nàng đồng tình, khả năng sẽ tức không chịu được. Vừa nãy nàng thấy ở trong ánh mắt hắn có nhiều chua xót, nhiều ám ảnh, làm cho nàng nhịn không được nghĩ thở dài. Hai bầu đi, uống nhiều hơn thực sự không tốt, bằng không tháng sau ngươi lại đến, sẽ có loại rượu khác, ta trước hết mua hai bầu, ngày mai lại đến mua hai bầu, ngày kia cũng đến mua hai bầu. Hắn cười cười nói, mới vừa rồi đáy mắt hắn xuất hiện quỷ mị sầu ảnh đã biến mất không thấy. Lại hồi phục bộ dáng thoải mái kia, không được, cũng chỉ có hai bầu này, tổng cộng 30 lạng bạc. Trả tiền, nàng một tay đóng kín cái trụ vò rượu, một tay đưa về phía trước, lòng bàn tay hướng về trước ở trước mắt hắn. Diêm Cửu Giới lâm vào chán nản, thân thủ đành phải sờ sờ y túi chính mình, dự tính nên mua trước, để tránh chút nữa nàng lại hối hận. Nhưng là hắn sờ bên trái, sờ bên phải, thiếu chút đem y túi đều lôi đi ra, vẫn là sờ không thấy ngân lượng hoặc ngân phiếu. A, đáng chết, ngân lượng đều ở trên người Hạ Niết Đông, mà Hạ Niết Đông bị hắn đá đi rồi, không có tiền còn tìm ta mua rượu. Thẩm Lăng Phi mặt cười biến đổi, thân thủ lấy vò rượu trong lòng hắn ôm lại. Này, thẩm cô nương, ta cái kia chính là quên mang. Diêm Cửu Giới ảo não xem nàng đem rượu thả lại cái trụ. Cất tốt sau ngay cả nhìn hắn đều lười, liền đi thẳng ra bên ngoài thẳng. Đến dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống, tiếp tục tẩy rượu thùng của nàng. Hắn lập tức thật muốn chửi vận khí chính mình. Làm sao có thể không mang tiền túi chứ? Có ngốc như vậy hay không a? Điều này truyền ra sẽ nói sao? Định Vương gia ngay cả hai vò rượu đều mua không nổi. Thật sự là không thể chấp nhận được. Nhưng muốn hắn cứ như vậy hết hy vọng, đó là vạn vạn làm không được. Hắn theo sau, cầm lấy bàn chải bên cạnh, bắt đầu giúp nàng cọ rửa rượu thùng. Ngươi làm cái gì? Thẩm Lăng Phi chuyển qua chừng hắn. Ta giúp ngươi làm việc. Những rượu cần rất nhiều khí lực mới được. Thùng rượu này đều lớn như vậy. Ngươi không nghĩ qua là đều sẽ tài đi vào. Về sau này việc nặng đều giao cho ta. cho nên ngươi bóc niêm bán ta đi, ta ngày mai sẽ đem ngân lượng đến mua hai vò rượu kia. Cái khác ngươi cũng đừng bán, khiến cho ta dùng lao động đổi lấy, như vậy có thể đi. Hắn cố tình cọ xoát thùng rượu, ngươi người này thế nào vô lý như vậy, ta đáp ứng ngươi sao, ngươi cho mình là kẻ làm công vĩ đại, làm chút chuyện muốn ta bán vài hũ rượu, đào hoa túy một vò bán 15 đồng, ngươi cho là ngươi làm việc một tháng giá trị một đồng sao? Thẩm Lăng Phi tức giận nhịn không được quở trách hắn, cái gì, Diêm Cửu Giới trừng lớn mắt, nữ tử này lá gan thật sự thật lớn. Không biết trên đời này trừ bỏ nàng không có người có thể sai khiến vương gia làm việc. Nàng thật sự không biết tốt xấu. Thế nhưng còn nói hắn không đáng giá một đồng. Ánh mắt trừng lớn như vậy làm chi? Một đồng cũng thế, năm đồng cũng tốt. Ta không dư thừa ngân lượng thuê người làm công. Ngươi đi đi, Thẩm Lăng Phi chắc như đinh đóng cột nói. Ngươi Diêm Cửu Giới tay thật ngứa. Thật muốn nắm chết nữ tử này. Nhưng không thể được, chỉ có nàng mới nhưỡng ra đào hoa túy. Hắn cũng không thể bóp chết nàng. Ta nói ta mua, ngày mai ta liền mang ngân lượng đến. Ngươi bán cho ta, như vậy đi, ngươi người này thế nào nghe không hiểu tiếng người. Nói với ngươi không thể bán nhiều như vậy. Ngươi lại ầm ĩ, ngay cả hai vò kia cũng không bán cho ngươi. Thẩm Lăng Phi khó chịu kéo cao cổ họng nói chuyện. Không được, ngươi bán cho ta. Ta giúp ngươi làm việc không tính tiền công, nhưng ngươi đem đào hoa túy bán cho ta, làm việc một ngày bán cho ta một vò, như thế nào, ta khí lực rất lớn, rất hữu dụng, hắn vừa nói xong đã nghĩ muốn khóc thét, hiện tại hắn cư nhiên chỉ còn lại có sức mạnh có thể đẩy mạnh hiệu quả. Không khỏi rất thảm, Thẩm Lăng Phi do dự hạ, vẫn là lắc lắc đầu. Không tốt, ngươi rất cố chấp, ta không thích, ngươi trở về đi, ngày mai có mang bạc đến rồi nói, ta sẽ bán cho ngươi một vò, cái khác đừng nói nữa. Ngươi nữ nhân này, hắn tức giận, bỏ thùng rượu trên tay ra, phút chốc đứng dậy, Thẩm Lăng Phi không đem bạo khiêu của hắn để vào mắt. Ngồi trở về bên dòng suối tiếp tục cọ rửa thùng rượu. Diêm Cửu Giới nhìn bộ dạng nàng không chút sợ hãi. Quả thực anh hùng nhụt chí, nàng vừa rửa thùng rượu, vừa kéo dài lỗ tai nghe động tĩnh của hắn, cho đến khi nghe được hắn bỏ đi, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc vì sao, như vậy muốn uống say nha, nàng lẩm bẩm, thời gian kế tiếp nàng đều bận làm việc, hai cái muội muội cũng không có nhà, đệ đệ nhỏ nhất cũng giúp không được việc nặng này, cho nên nàng chỉ có thể ra sức làm việc. Nàng hôm nay còn rất nhiều việc nên làm, không có thời gian suy nghĩ chuyện của cái người xa lạ kia. Sau một lúc lâu bận rộn, nàng niêm phong thùng rượu thật tốt, làm xong, lại đến phòng nhưỡng rượu xem xét gạo đang lên men, sau đó lại thay đổi một lần chưng gạo, một cái buổi sáng đều trôi qua. Tiếp theo, thời điểm đang lúc muốn đem mấy thùng rượu nhưỡng tốt chuyển vào cất giữ thất phóng. Nàng bị người say rượu phía trước dọa sợ tới mức thét chói tai. Thiếu chút rớt cả nóc nhà. A, phát sinh chuyện gì? Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu đệ nghe được tiếng kêu của nàng. Khẩn trương từ nhà tranh chạy đi ra. Thất kinh hỏi, Thẩm Lăng Phi chừng nam nhân ngồi phịch ở trên đất say thành bùn nhão. Trên mặt đất còn có vài vò đào hoa túy trống rỗng. Nàng nhịn không được giơ lên chân, đá kẻ thành bùn nhão vài cái. Ta muốn giết hắn. Cách chương.